Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, trận chiến cuối cùng. Oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy Trương Thiên Hóa liền cùng điện giật giống như hai cánh tay tại đó loạn lay lay, gật gù đắc ý, liền cùng ra thuốc lắc giống như. Thế nhưng là ngón tay mỗi động một cái thì có một đường to lớn lôi điện bổ xuống, báo hỏng một bộ thi vương. Trong nháy mắt, những cái kia vô địch thi vương liền bị xử lý hơn phân nửa. Người tóc bạc ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây dại. Bọn họ từ trong sấm sét cảm nhận được chân thực lực lượng đáng sợ. Nếu là bổ trên người mình, không phải là đánh thành cho nhi không thể. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn bị bọn họ khinh bỉ mập mạp chết bầm, vậy mà thực hội nghiêu bức như vậy. Thế nhưng tư thế hơi bị quá mức tiêu hồn, nhìn xem để cho người ta có chút muốn ói. Liền cùng một đầu heo mẹ tại đó khiêu vũ, Yến Phong mặt đều xanh. Trong đám người, Quỷ Xà cùng Nguyên Chí Tiến cũng là mặt đen lên. Lưu Vân càng là chợt vỗ một lần trán trầm thống nói: "Ta quyết định, ta muốn cùng tên mập mạp chết bầm này tuyệt giao. Hiện tại ta muốn ói. Ai dày cởi ra để cho ta nôn một hồi? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không khả năng. Giết, giết, sát sát sát." Người tóc bạc không nguyện ý tin tưởng trước mắt thấy, lớn tiếng gào thét, tất cả linh thi lập tức đều bỏ mục tiêu trước mắt, cùng một chỗ hướng Trương Thiên Hóa vọt tới. Hắn là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giết hắn, linh thi đại quân mới có thể đưa đến tác dụng, bảo hộ môn chủ. Tất cả đạo môn đệ tử lập tức tất cả đều phi thân nhảy đến Trương Thiên Hóa trước mặt. Sao Bắc Đầu Hòa, Tiểu Thiên Lôi chú gào thét mà ra, trong tay kiếm gỗ đào, Tiền Tài kiếm liền cùng thái thịt giống như điên cuồng chém ra đi. Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hóa chung quanh giống như là một cái xoay thịt vòng xoáy. Nhóm lớn linh thi ngã trên mặt đất, căn bản không đến gần được Trương Thiên Hóa. Trương Thiên Hóa xông Yến Phong dương dương đắc ý nói: "Thế nào, lão đại, hôm nay ta đủ uy phong a." Yến Phong phát hiện Trương Thiên Hóa mặc dù còn là cà lơ phất phơ, vừa vặn bên trên lại có một loại sâu không lường được khí chất, thoạt nhìn phiêu miểu hư vô, không cách nào thấy rõ. Xem ra Ngũ Hành Tông mấy cái kia lão đạo sĩ không có nói sai, bây giờ Trương Thiên Hóa đã là đạo môn tân chủ, hấp thu thiên đạo lệnh vô thượng pháp lực, bằng không mà nói hắn tuyệt không có khả năng phát ra đáng sợ như vậy đại thiên lôi chú. "Nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành, cái này quỷ đồ vật liền giao cho ngươi." Yến Phong chỉ người tóc bạc nói. Trương Thiên Hóa lập tức ma sát nắm đấm, xong người tóc bạc cười hắc hắc nói: "Được, ứng phó loại này quỷ đồ vật là chuyên nghiệp của ta, ngươi liền nhìn tốt rồi. Tiểu tử, ngươi đi chết a." Người tóc bạc giống to, mái tóc dài màu trắng đột nhiên bay dương lên, trên người đột nhiên dâng lên một cỗ làm cho người hàn băng thấu xương lãnh ý. Lập tức tất cả mọi người đều cảm giác được đáng sợ khí tức tử vong. Phô thiên cái địa ép hướng Trương Thiên Hóa. "Ta dựa vào, tên vương bát đản kia trên người thi khí nặng như vậy, người rốt cuộc trộm người ta bao nhiêu thi thể, đào bao nhiêu mộ tổ. Hôm nay bản đại thiên sư liền đại biểu thái thượng lão quân tiêu diệt ngươi." Trương Thiên Hóa giận dữ, ngón tay búng một cái, lập tức một cái ngất trời hỏa kiếm xuất hiện ở trên không. Cái kia vô biên vô tận thi khí đụng phải hỏa kiếm, lập tức bị đuổi tản ra. Đến bước này, người tóc bạc cùng linh thi đại quân mang đến uy hiếp triệt để tiêu trừ. Trung Hoa võ giả lần nữa thay đổi chiến cuộc, tình thế là nghiêng về một bên. Nhẫn giả đại quân cùng thánh kỵ sĩ quân đoàn tại Trung Hoa võ giả trận thế trùng kích vào căn bản bất lực chống đối, lại thêm Tu La cùng Dạ Xoa hai đại bộ hạ bén nhọn trùng sát. Bại, chỉ là vấn đề thời gian, khoảng cách chiến quả công bố đã không xa. Hiện tại thì nhìn tuyệt thế giữa cao thủ quyết chiến. Ta đã nói qua, người nhiệm vụ hôm nay là không thể nào thực hiện. Yến Phong bây giờ là triệt để buông lỏng, hướng Thiên Thánh Minh nói: "Vậy thì không có gì để nói, chỉ có một trận chiến." Thiên Thánh Minh mặt không biểu tình, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì, nói, phía dưới chiến cuộc, chúng ta đã bất lực can thiệp nữa. Nếu như ngươi muốn giết ta, liền khác chọn chiến trường a. Khác chọn chiến trường, xem ra Thiên Thánh Minh là muốn trốn. Bất quá Yến Phong không thể không đáp ứng. Cao thủ tuyệt thế chiến đấu uy lực quá lớn. Nếu như ở chỗ này đánh, rất dễ dàng liền ngộ thương đến người phía dưới. Vậy liền thống thống khoái khoái một trận chiến a. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn muốn tiêu diệt hết thảy mọi người. Nhưng tuyệt đối không thể dùng hắn tính mạng của hắn tới làm đại giá. Thiên Thánh Minh vút không đi. Yến Phong đuổi theo. Hai người đứng thẳng trên mặt biển. Sáu bóng người bắn nhanh mà đến. Chính là Thiên Kỳ Minh, M. Dui, Gia Tác Nhĩ, cùng Hoa Thanh Phong, Phá Tâm còn có Tống Bất Phàm. Mẹ, đã sớm nên đổi chỗ. Bằng không thì lão tử không thi triển được. Phá Tâm là ầm lên. Trước đó phía dưới người của song phương quá nhiều. Sở dĩ, mấy người cũng không dám ra ngoài đem hết toàn lực. Lúc này lại cũng không có gì cố kỵ. Nên đến trận chiến cuối cùng thời điểm, trông thấy Tống Bất Phàm trên người chiến ý ngất trời. Phá Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta biết ngươi, võ đang Tống Bất Phàm, cường giả thanh niên bảng xếp hạng đệ nhất. Trước đó ta đi tìm ngươi, cảm thấy ngươi không được tốt lắm. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Tống Bất Phàm mỉm cười, nói, Phá Tâm quá khen, thực lực Bất Phàm thấp, có thể khiến cho Phá Tâm huynh nhìn chúng, chính là vinh hạnh. Phá Tâm khoát tay nói, cái gì vinh hạnh không vinh hạnh, ngươi bây giờ thật có tư cách trở thành đối thủ của ta. Bất quá ngươi yên tâm, hiện giờ không phải lúc, giết những cái này lính tôm tướng cua, chúng ta tái chiến. Ha ha, vậy thì cảm ơn Phá Tâm huynh. Tống Bất Phàm cười nhạt nói. Phá Tâm đột nhiên loạn phát phi dương. Cuồng bá ma khí sôi trào mãnh liệt mà ra. Chung quanh hắn phảng phất dâng lên ngập trời ma diễm đồng dạng. Bớt nói nhiều lời. Đánh đi, điểu nhân nhận lấy cái chết. Hắn một quyền hướng M. Dui đánh tới. Lao nhanh làn sóng ma phát ra đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét thanh âm. Phô thiên cái địa đồng dạng xung kích về đằng trước đi. Hừ, thượng đế vứt bỏ dân. Tiếp nhận trừng phạt a. M. Dui giận dữ. Phía sau hai cánh vỗ vỗ. Toàn thân trên dưới kim quang sáng chói. Vô cùng màu vàng kim khí kình thấu thể mà ra. Làm hắn thoạt nhìn phảng phất một tôn kim giáp chiến thần đồng dạng. Mặt đối với cái kia gào thét mà đến hắc sắc chân cương khí lãng. Hắn mãnh lực huy động trong tay thiên sứ thánh kiếm, thẳng đến trên xuống, nha, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, hai người cũng như cùng nộ sư đồng dạng, cuồng mãnh đụng nhau lấy, mảnh không gian này đang kịch liệt chấn động, oanh, chấm ngoặc kép, ma tâm không có binh khí, tay không tấc sắt cùng M. Dui trong tay cái kia vô kiên bất tồi kim kiếm đối oanh. Vậy mà can đảm đem cái kia thần kiếm màu vàng óng vọng lại lăng lệ kiếm mang lần lượt đánh nát. M. Dui sắc mặt âm trầm. Đối phương tay không đón lấy bản thân thiên sứ thánh kiếm. Đã coi như là tài nghệ trấn áp một bậc. Kiếm mang càng thêm thiêu đốt liệt. Bất quá Phá Tâm thân mang cái thế ma công. Cuồng bá công kích đồng dạng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hắn như một cái vô địch ma vương đồng dạng. Thế không thể đỡ. Hoa Thanh Phong trên người chiến ý ngập trời. Hướng đối thủ của mình Thiên Kỳ Minh nói. 3 năm trước đây không thể cùng anh Hoa Thần Điện cao thủ một trận chiến. Thủy chung là một cái tiếc nuối. Hôm nay có thể đạt được ước muốn. Tới đi. Hoa Thanh Phong mặc dù ngữ khí bình thản. Thế nhưng là càng bình thản. Thiên Kỳ Minh lại càng có thể cảm giác được xem thường. Âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền chịu chết đi. Tại thời khắc này Thiên Kỳ Minh thấu phát chiến ý cao vút. Một cái bộc lộ ra hàn mang trường đao xuất hiện ở trong tay. Xem ra đao, mới là hắn tất sát bí kỹ. Hai tay cầm kiếm, hóa thành một đường kinh thiên trường hồng. Từ trên cao hướng Hoa Thanh Phong vọt tới. A, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Trên nắm tay kình khí vô cùng, nghịch không mà lên. Hung hăng cùng Thiên Kỳ Minh ma đao cùng nhau đụng vào nhau. Oanh, hào quang sáng chói như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Trên mặt biển khắp nơi đều là điên cuồng dũng động dòng năng lượng. Thiên Kỳ Minh bị oanh bên trên giữa không trung. Hoa Thanh Phong mình cũng bị đánh bay ra ngoài thật xa. Bất quá còn chưa chờ hắn thở một hơi, Thiên Kỳ Minh cũng đã vung vẩy lên ma đao quý vọt xuống tới. Một kích này thanh thế càng thêm to lớn. Đao mang trùng thiên, người chưa đến, toàn bộ mặt biển đã bị phun trào mà đến kình khí đánh rung động kịch liệt đứng lên. Anh Hoa Thần Điện người nổi bật, quả nhiên cũng là đáng sợ nhân vật. Vẻn vẹn bằng những cái này cuồn cuộn xuống kình khí. Nếu như còn lúc trước chiến trường, dưới trận nhất định là vô số người ở nơi này cỗ đáng sợ đao mang càn quét hạ quyết định hiểu hội. Hài cốt không còn, nha, chấm ngoặc kép, Thiên Kỳ Minh như yêu ma nhập thể đồng dạng. Hoa Thanh Phong cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng là trên mặt lại lộ ra hưng phấn. Đối thủ khó cầu, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể thoải mái đầm đìa tiến hành không giữ lại chút nào một trận sinh tử. Gia Tác Nhĩ, đã ngươi hôm nay đứng ở nơi đó, vậy chúng ta liền nhất định phải phân ra sinh tử không thể. Tiếp xuống tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, không bằng ngươi có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Tống Bất Phàm cũng xuất thủ, trường kiếm trong tay chỉ xéo Gia Tác Nhĩ. Bầu không khí như thế này quyết chiến. Gia Tác Nhĩ yêu nhã sớm đã bị hắn ném đến 108.000 dặm. Kim quang lấp lóe, Thiên Sứ Thánh Kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhanh như điện chớp vọt xuống tới. Vậy liền một trận chiến a. A, chấm ngoặc kép, Tống Bất Phàm điên cuồng vận chuyển huyền công. Bên ngoài cơ thể cương khí sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn kiếm khí như mạng nhện đồng dạng. Tụ bên cạnh hắn. Hắn đứng thân chỗ ngân quang lóng lánh một mảng lớn. Vô cực kiếm đạo, phá thiên vô cực, to lớn có chút dọa người kiếm mang nghịch không mà lên. Cùng Gia Tác Nhĩ sáng chói kiếm khí xông đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, hai cái tên đáng sợ, một kiếm lập phách nhi hạ, không trung giống như là vang lên vô số tiếng sấm đồng dạng. Như sấm rền nổ vang tiếng không ngừng, mặt biển bị hai người kiếm khí đánh trúng, cuốn lên thao thiên cự lãng. Sức mạnh vô cùng vô tận ở trong nước biển cuồn cuộn lấy. Vậy mà lộ ra đáy biển. Đáng sợ kiếm khí đem đáy biển cắt đứt ra hai đạo to lớn khe rãnh. Mấy người bọn hắn đã đánh nhau. Tới đi, vừa rồi chỉ là cuộc triển lãm. Hiện tại chính thức bắt đầu tranh tài. Yến Phong ngoài miệng lời nói phi thường nhẹ nhõm. Nhưng một cỗ vô địch bá khí kiên quyết mà lên. Cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Sự tình phát triển đến nước này, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, diệt sát Thiên Thánh Minh. Kỳ thật, ta vẫn cho rằng Trung Hoa võ đạo cũng không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ ta thừa nhận mình coi thường các ngươi. Ngươi có tư cách để cho ta dùng hết toàn lực một trận chiến. Đáng sợ huyết chảo không tiếp tục xuất hiện. Một cái tràn ngập tử khí trường đao xuất hiện ở Thiên Thánh Minh trong tay. Cùng Thiên Kỳ Minh trường đao trong tay một dạng. Là trước đó Nhật Bản xâm hoa sử dụng Nhật Bản võ sĩ đao. Thoạt nhìn bình thường, thế nhưng là phía trên dính đầy tử khí, di tán mùi máu tươi. Đây chẳng qua là một thanh phổ thông võ sĩ đao, nhưng xâm nhiễm máu tươi quá nhiều, đã biến thành ma đao. Đây chính là năm đó Nhật Bản Trung Hoa một trận chiến bảy thần đao. Một mực cung phụng tại thần điện, người có thể chết ở cây đao này dưới là vinh hạnh của ngươi. Bảy thần đao, Yến Phong ánh mắt phát lạnh, hắn biết rõ bảy thần đao, là năm đó trong chiến tranh xâm nhiễm nhiều nhất Trung Hoa người máu tê bảy đem võ sĩ đao. Là năm đó Nhật Bản tù chiến tranh chứng cứ, nhưng ở Nhật Bản trong mắt người lại là vô thượng vinh dự. Nhật Bản chiến bại về sau, cái này bảy chuôi đao bị Nhật Bản phần tử hiếu chiến cung phụng lên, tiến hành thăm viếng. Một mực là tất cả Trung Hoa người sỉ nhục, không nghĩ tới bảy thần đao hôm nay lại trở về Trung Hoa. Tại Yến Phong thất thần nháy mắt, Thiên Thánh Minh đã phóng lên tận trời. Hai tay cầm đao hướng về ngay phía trước Yến Phong chém thẳng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,